phát YouTube. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook. Hello anh Quyết. Các bạn xem ở Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Hello bé Liên. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mang tên Mắt Âm Dương, Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Dũng Nguyễn. Mình lấy nguồn đọc ở trên Facebook của bạn Thảo Nguyễn. Các bạn có thể là vào đọc bản text. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những video này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Cụ thể là chia sẻ lên Facebook cá nhân thì cũng là một cái luồng kéo rất là đông, rất là vui. Hello tác giả Nguyễn Hữu Đan. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị mang tên Mắt Âm Dương, Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn. Tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Phong, Hòa Bình từ những cái năm 1995. Nhắc đến Hòa Bình thì ai cũng nói nơi đó là cái xứ vùng thiêng, nước độc, ma mãnh, thú dữ rất nhiều. Tôi hiện tại đang học luật và cuộc đời thay đổi từ một lần chết hụt. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lắm những chuyện lạ xảy ra xung quanh mà tôi có kể với mẹ, mẹ cũng chẳng tin. Ấy thế nên tôi cũng ít khi nói ra, toàn tự đi tìm hiểu một mình. Mẹ bảo tôi sinh ra vốn đã khó nuôi, hay khóc, khó tính. Không ai có thể tiến lại gần để mà bế hoặc là cho ăn, chỉ có mẹ mới làm được. Tôi lại hay bị ốm vặt triền miên. Đến năm được 5 tuổi thì tính tình vẫn thế, không có thay đổi gì cả, vẫn rất khó chịu. Tôi thích sạch sẽ, đặc biệt là tôi không có chơi với bạn cùng trang lứa, mà chỉ có chơi một mình. Mẹ tôi kể hồi ấy, mẹ cứ cầm lấy cái vải lụa để múa, rồi tôi cũng bắt chiếc theo. Mẹ mới thấy thế thì dứt cái vải lụa giấu đi, bảo tại sao con trai mà cứ suốt ngày múa may như vậy, có chết không cơ chứ. Rồi mẹ hỏi, sao không đi chơi với mấy đứa mà cứ ở nhà múa một mình. Tôi trả lời, tại có mấy cô hay đến nhà mình chơi, dạy con múa, bảo là phải tập múa để sau này múa cho các cô xem. Nghe vậy mẹ cũng giật mình, ấy nhưng bà cũng chẳng để tâm lắm. Và một ngày tôi đi học về, năm đó tôi học lớp 1, có một bà ăn xin đến. Bà xin ở mấy nhà mà không có ai cho. Khổ, đợt ấy còn nghèo tổ túng lắm, ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra mà đi bố thí. Bạn xin đến nhà tôi, tính thì thật thà thương người. Tôi múc cho bà ấy hẳn một bơ gạo to, bảo nhà cháu không có tiền, lúc đó chỉ có gạo thôi. Tôi cho bà ấy để bà ấy về nấu cháo. Lúc bấy giờ mẹ về thấy con mang gạo cho cũng chẳng nỡ đòi lại, liền mời bà ấy uống cốc nước. Bà ăn xin nọ uống nước xong mới kể rằng nhà bà ấy cách đây độ 10 cây số là người có căn số, bị cơ hành nên mất hết nhà cửa, phải đi ăn xin. Rồi bà bảo với mẹ tôi là năm nay tôi hạn sông nước, tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không các ngài ở dưới đó sẽ đưa tôi đi. Còn bảo tôi cũng là người có căn số, mai sau có số hầu các ngài, cho nên phải dạy bảo cho thật tốt vào, nếu không các ngài mà cáu lên một cái là lôi đi luôn. Mẹ nghe đến đấy cũng sợ, Bởi vì cái thời ấy thì cũng có mấy ai mê tín đâu. Có hầu thì cũng phải hầu trốn chui trốn lủi, chứ đâu có được hoành tráng như bây giờ. Thời gian cứ dần dần trôi qua, mẹ cũng không để ý gì lắm đến lời cảnh báo của cái bà nọ. Mùa mưa đến, ở đằng sau nhà có một con mương từ ngày xưa. Cơn mưa đến là nước dâng tràn cả vào bếp. Hôm ấy tầm tã mưa, nước dâng cao, bố mẹ đang nghỉ trưa. Tôi tính trẻ con hiếu động, trốn mẹ ra đằng sau bếp để nghịch nước. Đang mải mê nghịch, tôi thấy có một cô từ đằng xa đang kéo lưới bắt cá. Tò mò, tôi mon men đến bên bờ mương lại gần coi. Vì cái mương tràn nên tôi không nhìn được ranh giới đâu là bờ mương, đâu là xuống dưới mặt lạch nước sâu. Tôi chỉ biết mon men dò dẫm từng bước từng bước. Tôi ở bờ tường bên này gọi với qua bên kia: "Cô ơi, cô đang làm gì ấy?" Cô nọ ngẩng lên nhưng không có trả lời. Tôi hỏi lại thì cô ấy bảo là cô đang tìm vật để kéo lên. Tôi thấy cô ấy đứng giữa cái mương. "Con giúp cô lên bờ có được không?" Cô ấy ngẩng lên hỏi. Tính trẻ con thật thà lại hay giúp đỡ người khác. Tôi mới hỏi là kéo như thế nào. Cô ấy bảo chỉ việc đưa tay là kéo được cô lên. Ấy lúc đó cũng chẳng hiểu vì lý do gì. Tôi vẫn đang do dự thì nghe tiếng mẹ hét lên: "Kìa, đi vào, làm gì ở ngoài đấy?" Tôi giật mình quay lại. Con định giúp cô này kéo cô lên mà. "Đi vào ngay, làm gì có ai?" Thấy mẹ quát, tôi sợ định chạy vào thì thấy có cái gì vướng vướng vào chân, lạnh toát. Tôi bị hụt chân rơi thẳng xuống mương giữa dòng nước đang chảy xiết. Mẹ có kể lại lúc ấy nhìn tôi thì như là bị hụt chân, nhưng tôi nhớ là bàn tay của cô ấy đang bám chặt vào chân kéo tôi xuống. Tôi chới với giữa dòng nước, chìm dần, chìm dần, chỉ nghe tiếng mẹ đang kêu gào, gọi réo mọi người ra cứu từ xa, còn tôi cứ lịm dần đi. Tôi đang chới với, không biết sống chết như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện văng vẳng đâu đó. Giống như là mình bị bóng đè, vẫn biết được mọi thứ xung quanh nhưng mà không có tỉnh lại được. Rồi tôi thấy có người gọi mình, có một luồng ánh sáng trắng chói cả mắt. Tôi hé hé mắt nhìn, thấy rất nhiều đứa trẻ chạc tuổi mình. Đứa nào đứa ấy da trắng bệch, thịt giữa, bụng trương phình. Đứa nào đứa nấy đều đang nhìn tôi chăm chú lắm. Từ đâu đi ra một người cao hơn tôi. Tôi đoán có lẽ đây là thủ lĩnh của cái lũ này. Nó mới hỏi tôi: "Này, làm sao lại ở đây?" Tôi nhìn nó, lắc lắc đầu: "Không, không biết." Mở mắt ra, thấy đã ở đây rồi. Nó nhìn tôi hất hàm, có vẻ cong cớn lắm. "Chỗ này không phải dành cho mày đâu. Đi về ánh sáng kia đi, từ lối ấy là về đến nhà đấy, nghe chưa? Đi một mạch, ai gọi cấm thưa, cấm quay đầu lại. Đi nhanh vào, về được đến nhà, sau này còn nhớ thì qua đây cho bọn tao ít tiền quần áo và đồ ăn, nghe chưa?" Tôi dạ dạ vâng vâng, rồi cũng dạo bước. Nó nói nó tên là Tú Tú gì đó. Nếu như mà có quay lại thì chỉ cần gọi tên nó sẽ xuất hiện. Sau đó nó cùng với cả lũ trẻ con đuổi tôi đi. Tôi cũng hoảng hốt, liền quay đầu đi luôn. Tôi chạy một mạch đến cuối con đường ánh sáng thì cái thứ ánh sáng ấy chói lòa làm tôi không có nhìn thấy gì, chỉ có tiếng gọi phảng phất bên tai. Tôi mở mắt, thấy mọi người xung quanh nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi thấy ông bác sĩ vào kiểm tra. Bác gọi mẹ vào phòng nói chuyện riêng, mẹ tôi đi theo. Tôi nghe mọi người kể lại, lúc đó tôi nghe rơi xuống mương mẹ hô hào kêu cứu. Vì dòng nước mùa lũ đang chảy xiết cho nên cũng chẳng ai dám nhảy xuống. Họ mới ra thượng nguồn tìm vớt. Lúc bấy giờ cả nhà tôi ai cũng đã chuẩn bị tâm lý, tìm cả buổi chiều trục vớt các kiểu cũng không có thấy. Thì cái bà mà tôi đã cho gạo lúc trước nghe tin mò xuống, nghe mọi người nói là bà ấy đã lên làm thầy rồi nên mới nhờ bà ấy lập đàn lễ khấn để tìm xác. Bà ấy lập đàn lầm rầm gì một lúc giống như là khều vong á. Bà khấn một hồi thì bảo bây giờ phải chờ xem xét đánh ở đâu thì xác của tôi ở đó. Mọi người cứ thắc mắc, tạnh mưa từ lúc trưa rồi, bây giờ tối lấy đâu ra mà sấm mới chả xét. Độ 20 phút sau thì bỗng dưng mưa gió nổi lên, bầu trời đen sì xám xịt, gió rít giật đùng đùng. Bấy giờ bắt đầu ì ùng đổ sấm. Mọi người mới ngẩng mặt lên trời theo dõi những cái đường chớp lóe lên sáng chói, những tiếng tành tạch rèn rẹt vang lên, rồi đoàn một tiếng như là nổ tung cả bầu trời. Sét đánh trúng một cái cây cổ thụ ở phía cuối một cái hùm. Người ta nói cái hùm ấy gọi là cái hùm Cô Nhi, có rất nhiều đứa trẻ con chết hụt ở đấy nên cũng chẳng ai dám ra. Ấy có một điều lạ là ở đấy có một cái mạch nước quanh năm không bao giờ cạn. Nước từ cái dòng đó chảy ra chia làm hai đường, một đường thì trong vắt ấy nhưng một đường lại đục ngầu ngầu vậy. Bấy giờ tất cả mới hô hào thuyền bè để dong thuyền ra chỗ đó coi sao, bởi vì cũng chẳng ai dám bơi ở trong cái thời tiết như thế này giữa cái dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy. Bơi thuyền ra đến hùm Cô Nhi, tất cả đều cúi đầu vái vài cái như là xin phép người âm để đi qua đò vậy. Khi đến bên bờ, mọi người lục sục ở đấy thì thấy xác của tôi. Ai cũng bảo quái lạ, sao thằng này nó chết mà mặt mũi nó còn hồng hào thế kia. Lúc bấy giờ bác tôi mới chạy ra bế tôi lên thì nhận ra là tim vẫn còn đập. Bác mới làm hô hấp nhân tạo rồi lập tức đưa tôi vào viện. Lúc mọi người đang hỏi han xem tôi có thấy gì lạ không thì mẹ và bác sĩ quay lại. Bác mới vạch vạch mắt kiểm tra đồng tử, vừa xem vừa lắc đầu. Mẹ cũng lo lắng. Bác bảo tôi bị hỏng một bên mắt do lúc bị vùi trong dòng nước đập đầu vào đá đè vào dây thần kinh nên một bên mắt không có nhìn thấy gì nữa. Bây giờ tôi chỉ còn lại một bên nhãn lực. Ấy nhưng tôi thấy lạ lạ, tôi mới nói: cháu vẫn nhìn được hai bên nè bác sĩ. Không thể nào, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mà. Cậu không thể nhìn được một bên mắt, toàn bộ dây thần kinh đã bị chèn phù rồi. Tôi mới nói: đây, cháu che một mắt, cháu nhìn cho bác xem. Tôi mới lấy tay che con mắt bên phải, là con mắt mà bác sĩ bảo là đã bị hỏng. Đấy, bác thấy chưa, cháu vẫn nhìn được này. Cháu còn thấy bao nhiêu người kia nhá, kia là bác Dũng này, đây là bác Bình này, rồi bác Dương này, cô Thu nữa. Tôi lại lấy tay che con mắt bên trái, nhìn bằng con mắt bên phải. Những người khác đi đâu rồi, sao nhìn ở bên này lại không có thấy nhỉ? Tôi mới nhìn sắc mặt mọi người, mặt của ai cũng tái mét, đổ mồ hôi hột. Con vừa nhắc đến bác Bình á? Vâng, bác đứng ngoài góc cửa kìa. Nhưng bất chợt lúc đó tôi chợt nhớ ra là bác Bình ở xóm đã mất từ lâu rồi. Sao lại như vậy? Tôi hoảng sợ và tôi thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu, thật sự là mắt trái của tôi đã mù, nhưng bù vào đó con mắt đó không thấy được những thứ cõi dương tồn tại, mà nó thấy được những thứ cõi âm, thấy được những vong hồn. Kể từ thời điểm này, cuộc sống của tôi chuyển qua một chương mới. Câu chuyện thứ nhất, hầm ma. Sau cái biến cố chết hụt, tôi cũng không nói với ai rằng con mắt trái của tôi có thể nhìn thấy ma quỷ. Bởi vì lúc ấy tôi còn bé, nói ra thì cũng chẳng ai tin. Tôi chỉ bảo bác sĩ là thấy mờ mờ, chứ không có mù thật, để cho mọi người đỡ nghi. Từ hôm đó tôi trở về những ngày bình thường, nhưng có một điều khác biệt, tôi có nhiều bạn hơn. Giống như lúc còn bé, tôi không có phân biệt được đâu là người, đâu là vong. Chỉ biết là mấy đứa trẻ đó nó chịu chơi với mình. Mẹ nhìn vào thấy tôi hay lẩm bẩm ngồi chơi một mình, mẹ cũng lạ lắm, nhưng mà cũng chẳng để ý. Bởi vì mẹ chỉ mong rằng là nó ngoan, để cho mình còn lo làm ăn, còn kiếm đồng ra đồng vào mà trang trải cuộc sống. Một buổi chiều, tôi với lũ nhóc hàng xóm rủ nhau đi bắt bọ xít để mang về rang. Ngày ấy đói bỏ sử á, có cái món này là đặc sản lắm rồi, chứ làm gì có đồ ăn vặt bánh kẹo tràn lan như bây giờ. Tôi với lũ bạn rủ nhau ra sau núi, chỗ ấy trồng nhiều nhãn của hợp tác xã, có mà bọ xít triền miên. Đang mải mê vợt bọ xít, chợt thằng bạn của tôi mới nhìn thấy một khối đá dài dài hình chữ nhật, mà cái nắp nó lại tròn tròn. Ở bên trên có mấy sợi xích, nối với đầu là một tấm gương. Vốn bản tính trẻ con cũng hiếu động, nó mới rủ bọn tôi ra đó xem là cái gì. Khi đến nơi, tôi thấy có một cái luồng khí rất ma mị, lạnh toát. Còn mắt của tôi, cái mắt trái, được nhìn được ma quỷ. Nhưng tôi phải che con mắt bên phải và cố mở to mắt trái chớp chớp ba cái mới nhìn được. Những ngày ở bệnh viện nằm điều trị, tôi đã cố gắng tìm hiểu và ngộ ra cái định luật này. Khi đến bên khối đá, tôi rất run rẩy, trong đầu chỉ có tiếng văng vẳng như là ai gọi, như là mình bị thôi miên vậy. Lại đây nào, lại đây, lại đây nào, lại gần đây. Thằng bạn tiến tới chậm chậm, nó kéo khẽ mấy sợi dây xích rồi gỡ tấm gương ra, có một khe hở để đẩy nắp khối đá. Nó mới hô hào cả lũ trẻ con cùng cố mà đẩy. Cả bọn bặm môi ra sức, vừa mới hé ra vừa bằng cái đầu bọn tôi chui vào. Một thằng nói, để tao vào thò đầu vào xem bên trong có gì không, nhỡ đâu là kho báu. Tôi nghĩ thầm trong đầu, kho báu cái mà mẹ nhà mày ấy, sợ bỏ mẹ ra. Thằng kia thò đầu vào, nó hú hú vài cái rồi quay ra. Nó bảo, bây giờ nhá, tao đố thằng nào đủ can đảm để vào xem bên trong có cái gì đấy. Nó nháy nháy một thằng ở trong nhóm để làm theo nó, để cố tình trêu chọc tôi, bởi vì nó vốn biết tôi nhát gan. Thằng ấy cũng thò đầu vào bảo, bên trong làm quái có cái gì tối mom á. Dũng, mày thử đi. Bản tính trẻ con háu thắng dâng lên, tôi mới bảo, được rồi, tránh ra tao xem nào. Tôi vừa thò đầu vào thì tôi cảm thấy rất đau đầu, đau đầu kinh khủng. Tôi cảm giác như là bị ai nắm gõ vào đầu vậy, đau buốt vô cùng, đến lúc muốn rụt đầu lại cũng không rụt được. Vốn sợ bóng tối, khi tôi mới bị mắc kẹt, tôi mới khóc thét ầm ĩ, gọi bọn ở ngoài kêu chúng nó kéo ra, nhưng không tài nào kéo được ra nổi. Chỉ còn cách là đẩy nắp đá ra thêm một tí. Cả bọn lại tiếp tục hùng hục hò hét đẩy được cái tảng đá ra. Chỉ còn cách như vậy. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt nhắm mắt mở. Vừa mới nháy được ba cái, tôi chợt nhìn thấy mấy luồng sáng xanh đỏ tím vàng rất ma mị, nhìn làm lộ rõ ra một cái đáy hòm. Đến khi cố gắng nhìn kỹ thì tôi thấy toàn là xương trắng. Sợ lắm, tôi giật thật mạnh ra thì lại ra được, không còn cảm giác mình bị giữ lại nữa. Đến khi thoát rồi, tôi mới bảo, chúng mày vào ngó vào mà xem, đây là xương người ấy, có cả ánh sáng nữa, ai bảo là không có gì. Thằng bạn mới ngó lại thì không thấy cái gì. Nó bảo là tôi sợ quá nên thần kinh nó không ổn định. Mẹ nó, không ổn định à? Xem vậy bây giờ tao đá vào mồm mày không? Tôi mặc kệ, bởi vì tôi vẫn còn đang sợ lắm. Trời lúc này cũng chuyển xuống nhá nhem tối. Cả lũ rủ nhau ra về. Lúc về, cái thằng kia còn lấy cái gương ở trên nắp hòm về bảo là lấy về cho mẹ nó soi gương. Lúc bấy giờ tôi đang đi mà có cảm giác như ai đang nhìn mình vậy. Dường như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng mơn trớn quanh tôi vậy. Tối hôm ấy, sau khi thằng nào về nhà thằng ấy thì tôi bị lên cơn sốt. Bỗng dưng sốt cao, tôi rơi vào một trạng thái mê sảng, vừa khóc vừa ú ớ. Mẹ thấy lạ, cố gắng hỏi. Tôi chỉ nhớ bảo là mẹ sang mà hỏi thằng Thành hôm nay nó dẫn bọn con đi bắt bọ xít rồi chui vào hầm mộ. Con sợ quá, rồi Thành như thế này. Mẹ biết là có chuyện nên cầm tờ giấy đốt vía, rồi thắp nén nhang cho các cụ ở trên bàn thờ phù hộ. Nén nhang vừa hết thì tôi cũng tỉnh. Mẹ bế tôi sang nhà thằng Thành, thấy nó đang ngồi học bài. Mẹ cố gắng hỏi chuyện, ấy nhưng mà cái thằng nó lì lắm, nó không có nói. Cháu trêu thằng Dũng thôi, chứ làm gì có ma mãnh gì đâu. Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ, lướt mắt nhìn quanh nhà nó thì thấy tấm gương nó lấy từ ngoài đó về để ở một góc đầu giường. Vừa thấy như vậy tôi lại ngất lịm đi. Đến sáng hôm sau, mẹ thằng Thành hốt hoảng chạy sang bảo là không có thấy thằng Thành đâu cả. Đêm qua khi nó học bài xong thì đi ngủ, mẹ nó thấy nó đi ra ngoài đi đái. Lúc quay lại thì thấy mặt nó tái mét như là gặp cái gì sợ lắm. Mẹ nó gặng hỏi thì nó không có nói, chỉ thấy nó cứ ôm cái gương mà cứ lầm rầm như vậy. Đang nói chuyện thì mẹ của thằng Hùng, là cái thằng cũng thò đầu vào trong cái hầm mộ để hùa trêu tôi, cũng chạy đến bảo là không có thấy thằng Hùng đâu. Mẹ tôi lúc này mới nghĩ một lúc rồi bảo là có khi hai thằng nó rủ nhau đi chơi. Hai bà kia cũng đinh ninh như vậy. Lúc bấy giờ tôi thì vẫn cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Trong lúc miên man, tôi thấy bóng của thằng Thành với thằng Hùng ở bên cạnh, bảo đi bắt bọ xít rồi rủ tôi đi chơi với chúng nó. Tôi thì mệt nên lắc đầu, bảo với hai thằng nó chờ tôi khỏi ốm rồi chờ đằng sau núi. Hai thằng còn dặn tôi khi đi thì nhớ cầm theo tấm gương. Rồi bỗng nhiên hai thằng đó biến mất. Đến chiều tôi đã dần dần đỡ thì thấy ở bên ngoài ồn ào, bảo là vẫn chưa thấy hai cái thằng giặc kia về. Mọi người ráo rác đi tìm. Bố mẹ hai đứa nó chạy vào hỏi có biết hàng ngày thằng Thành với thằng Hùng nó hay chơi ở đâu. Tôi chỉ lắc lắc đầu. Rồi bất chợt tôi nhớ lại lúc tôi mê sảng. Tôi bảo mẹ đưa tôi ra phía sau núi. Mọi người đi theo. Gần đến nơi thì mây đen bỗng kéo đến ầm ầm, gió rít nổi lên, ai cũng lạnh cả người. Một cái vẻ âm u sầu thảm gieo nỗi buồn vào trong gió. Khi đến nơi thì mọi người lùng sục mọi nơi, cũng không có thấy hai thằng đâu. Cố tìm một lượt thì có tiếng chó sủa chu chéo cả lên. Trời nổi giông, mây đen phủ kín, cũng dần dần âm u tối. Trên bầu trời nghe đã có tiếng sấm bắt đầu ì ùng lẫn trong cái tiếng chó sủa râm ran. Tiếng chó sủa không dứt, mọi người tưởng là có thú dữ nên đứng tụm lại với nhau. Thuở ấy cái khu của tôi vẫn còn là rừng núi, được gọi là đồng beo. Tiếng chim lợn réo lên ken két làm ai cũng giật mình. Ngước lên thì thấy cái gì đang đung đưa. Mọi người mới đưa đèn pin lên rọi thì trời ơi, là xác của hai thằng, thằng Thành và thằng Hùng. Hai đứa nó treo cổ bằng chính cái sợi xích buộc ở trên nắp hầm mộ. Mọi người sợ xanh cả mặt. Gia đình hai bên khóc lóc ầm ĩ, rồi có người trèo lên cây để gỡ hai cái xác ấy. Tôi nằm ở trên lưng của bố, cơn sốt kéo đến, chỉ còn nghe tiếng khóc nỉ non văng vẳng bên tai. Được một hồi rồi tôi ngất lịm đi, chẳng còn biết trời mây gì nữa. Đến lúc tôi tỉnh lại thì cũng là đang đám tang của hai thằng kia. Ai cũng đau xót, tiếng khóc nghe não lòng cả một con xóm nhỏ. Khi đi chôn, hai cành phan cắm ở mộ trông cứ vứt va vứt vưởng, đung đưa hết bên này qua bên nọ, làm ai cũng sợ. Họ cứ dỉ tai bảo nhau là hồn về. Nhắc tới hồn thì tôi chợt nhớ ra cái khả năng của mình. Tôi bịt mắt phải để nhìn bằng mắt trái, dò xét hết một lượt. Đúng là nghĩa địa có khác, toàn là ma, là ma. Đám ma tiền vàng, nhang khói nghi ngút, ấy là ma đói ma khát tập trung đầy ở quanh đó. Nếu như tôi mà không tập luyện để nhìn được thấy ma, chắc giờ này tôi đã đái ra quần rồi. Lúc nhìn lên hai cây phan đang đung đưa thì thấy chỉ là bọn vong linh trẻ con, nó đang trèo lên ấy để trêu ông thầy đang cúng nhập mộ, chứ tôi không nhìn thấy hai cái thằng bạn của mình đâu cả. Tôi thấy mấy đứa trẻ đang nghịch cành phan, thấy có một đứa còn nhảy lên trên đầu ông thầy cúng, dúi đầu ông xuống ngã sóng xoài ra. Tôi bước qua, quay đi chỗ khác, thì một cái mùi tử khí hăng hăng ở đâu xộc đến rất khó chịu. Tôi thấy chóng mặt mới đứng dậy đi qua chỗ mẹ. Vừa mới đi được vài bước thì lại lăn ra ngất lịm. Dũng, Dũng, Dũng ơi, Dũng. Tôi nghe có tiếng gọi. Đầu tiên là một tiếng gọi rất thân thuộc như là hàng ngày. Rồi từ từ cái tiếng gọi đó dần dần chuyển. Dũng ơi, Dũng, Dũng ơi. Tôi mở mắt ra nhìn, là thằng Thành và thằng Hùng. Mặt tôi toát mồ hôi, ú ớ. Thằng Thành nhìn tôi rồi tỏ ra trách móc. Sao mày không đi chơi cùng bọn tao? Còn tấm gương nữa, đã dặn rồi, sao không mang đi theo? Mang đến cái chỗ, cái hầm mộ sau núi, bọn tao chờ đấy, nghe chưa Dũng? Vừa đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc. Mọi người xung quanh hỏi chuyện gì. Khi tôi ra đằng sau núi, có lấy cái gì về hay không? Tôi chợt nhớ ra tấm gương. Tôi bảo tấm gương mà thằng Thành nó mang về. Nói đến đây thì bà thầy bói mới cất tiếng. Bà ấy bảo là đằng sau quả núi ấy ngày xưa là nhà của một ông quan bị người ta sát hại, chôn cả gia đình ở cái hầm mộ đó. Trước khi chôn, bọn chúng nó đã mời một thầy yểm một lá bùa vào cái tấm gương ấy để trấn giữ cái hầm mộ, không cho ông quan lang này chết hồn thoát ra báo thù. Thằng Thành vì tò mò đã gỡ cái phong ấn ấy, mang cả cái tấm gương ấy về. Khi cái tấm gương ấy được tháo ra thì cũng là lúc ấn chú năm xưa bị giải. Rồi bà thầy ngồi bấm ngón tay một hồi, bảo mọi việc chưa dừng ở đấy, sẽ vẫn còn bắt thêm người nữa. Lúc ấy thì ai cũng lo lắng. Bà thầy quay sang tôi hỏi: "Thế ngoài ba đứa mày có mặt ở đấy, còn ai nữa không?" Tôi lắp bắp trả lời: "Dạ, còn con Mai ạ." Mọi người ai cũng hoảng hốt mới bổ nhào đi tìm con Mai. Thấy nó ngồi ở trong góc nhà, mặt tái mét, mất hồn mất vía. Bà thầy nhìn thấy vậy thì mới bảo mẹ con Mai: "Cô sắm sửa lễ lạc. Việc đầu tiên là phải gọi hồn vía cái Mai về rồi mới lo được tiếp. Kẻo lại bị bắt thêm mấy đứa nữa. Lễ thì có con gà đĩa xôi, tiền vàng bánh kẹo." Xong xuôi, bà thầy còn dặn là khi cúng phải liên tục gọi tên con Mai. Ấy vậy là lễ bắt đầu diễn ra. Lễ lạt xong xuôi cũng là lúc con Mai tỉnh. Nó kể là nó được một ông cùng với thằng Thành và thằng Hùng dẫn đi chơi. Thằng Thành bảo nó trèo lên cây vít cành nhãn xuống, bởi vì chỗ ấy nhiều bọ xít. Lúc con Mai trèo lên thì nghe tiếng mẹ gọi mới chạy về. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở đây. Mọi người nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ấy mà đang nói chuyện thì thấy mẹ của thằng Thành chạy sang nói là tìm được tấm gương. Đó là một tấm gương cổ, theo mưa nắng đã bị mờ đi. Soi vào thì thấy một cái thứ rất là ma mị, làm cho ai cũng phải rùng mình sờ sợ. Tất cả mọi người quyết định sáng mai phải đi tìm thầy phong ấn lại cái hồn ma nọ. Đêm hôm ấy, hai đứa tôi được cả xóm trông, bởi vì sợ sẽ xảy ra chuyện không lành. Sáng hôm sau, nhà tôi và nhà con Mai sang làng bên tìm gặp ông thầy đã yểm bùa năm xưa. Sang đến nơi thì chỉ còn gặp cháu ông ấy, còn ông đã chết từ bao giờ rồi. Lúc nói sơ qua thì ông cháu đấy cũng hiểu chuyện và nhận giúp. Cái ông cháu nọ hẹn vào ngày 15 rằm, tức là ngày trăng tròn nhất. Hai ngày trôi qua, ai cũng hồi hộp. Khi chuẩn bị hết đồ nghề bày biện, ông nọ mới lấy tấm gương đặt lên góc chỗ cũ của quan tài, bởi vì chỗ ấy là cái chỗ khuất ánh trăng, không dọi vào được. Ông nhìn lên trời, tính toán gì đó, bảo nhà tôi mua thêm vài cái gương nữa, rồi đích thân ông đi đặt những tấm gương ấy ở mọi nơi, theo một cái phương vị gì đó mà tôi không biết. Ông chuẩn bị một bát máu chó mực, vẽ mấy hình thù kỳ quái lên trên phía nắp của hầm mộ, vẽ hai vòng đồng dạng như là ma thuật gì mà tôi đã từng xem ở trên TV ấy, rồi bảo chúng tôi đứng vào trong đó. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ông thầy mới bảo người nhà tạm lánh mặt. Ông thắp ba nén nhang vào bát gạo rồi lẩm nhẩm thần chú. Một lúc sau thì người ta thấy cây cối đung đưa lao sao, mặc dù trời không có một gợn gió. Tôi bắt đầu sử dụng con mắt trái thì thấy ông quan lang tóc tai rũ rượi đang đứng ở trên cái hầm mộ, cầm hai sợi xích. Phía đầu sợi xích là thằng Thành và thằng Hùng. Ông thầy mới hỏi chuyện: "Tại sao quan thầy lại đi bắt người?" Ông quan lang gục gặc cái đầu mà dường như muốn rụng ra khỏi cái cổ, cất giọng nghe ma mị, khều khào lắm: "Chúng nó lão làm tao tỉnh giấc. Tao bắt về làm tay sai. Rồi còn tao sẽ bắt nốt cả hai đứa kia cho đủ bộ, làm tứ hầu cho tao." Nói đến đây, ông quan lang nhìn thẳng về phía tôi và con Mai. Ông ấy trừng mắt, một đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Ông hỏi tôi: "Mày nhìn thấy tao không? Mày nhìn thấy tao chứ?" Tôi sợ đến cứng cả người. Ông thầy mới quay lại nhìn tôi và dường như ông hiểu ra mọi chuyện. Ông chạy lại chỗ tôi thì bị thằng Thành và thằng Hùng giữ lại, nhảy lên cổ ôm chặt. Người ngoài nhìn vào thì thấy ông thầy không thể di chuyển được, còn bản thân ông ấy thì cảm thấy rất nặng nề. Nhưng những người bình thường kia có ai biết rằng chính ông thầy đang bị thằng Thành với thằng Hùng cưỡi lên trên cổ, gầy cái vai xuống. Ông quan lang từ từ lướt về phía tôi. Ông thầy thấy thế mới niệm chú, thì cái vòng bằng máu chó mực sáng lên, làm ông quan lang không chạm được vào người tôi. Đúng lúc ấy, ánh trăng đêm cũng đỉnh điểm đến 12 giờ. Tôi để ý mấy cái gương mà ông thầy đặt, hóa ra là có chủ ý. Cái đầu tiên rọi lên thẳng trời, phản chiếu ánh sáng, chiếu xuống cái gương thứ hai. Cái gương thứ hai chuyển hướng ánh sáng đến cái thứ ba, theo đúng như hình rích rắc, chuyển đến cái gương thứ 9 ở trên nắp hầm mộ. Ánh sáng chiếu đúng xuống huyệt của hộp mộ, cộng thêm lá bùa mà ông thầy đã yểm, tạo thành một lực hút hồn của ông quan lang bị hãm vào trong đó. Sau khi ông quan lang bị cái gương hút hồn vào, tôi nhìn thấy thằng Thành và thằng Hùng cũng từ từ bị lôi theo sợi xích vào trong đó. Tôi chỉ kịp hét lên: "Thằng Thành, thằng Hùng cũng bị kéo theo thầy ơi." Ông quan lang dường như hiểu ý, ông thầy cũng hiểu lời tôi nói. Ông lập tức hất máu chó đen vào sợi dây xích. Sợi dây xích rung lên bần bật, rồi bắt đầu kêu lên ken két và đứt ra. Linh hồn của hai thằng kia mới được giải thoát. Nhưng cũng không may một điều, lúc đấy đúng là 12 giờ đêm, là giờ quan sát thị tuần. Hai thằng kia vừa thoát được, bị quân âm nhìn thấy. Vì họ đang đi tuần quanh cái khu này, họ bắt rồi đưa đi luôn. Sau đợt ấy thì còn vô cùng nhiều những cái việc ly kỳ xảy ra với tôi, nhất là vào năm tôi học lớp 10. Câu chuyện thứ hai, quỷ tinh. Năm tôi học lớp 10, độ khoảng vào giữa năm 2010, lúc ấy khu phố cũng bắt đầu đông dân cư, ấy nhưng rừng núi thì vẫn còn nhiều, vẫn còn hiện lên một vẻ hoang vu. Ngày ấy đối diện nhà tôi có một khu đất bỏ hoang, là cái nơi mà bọn trẻ con trong phố hay vui chơi. Rồi một hôm, có một gia đình nhà nọ chuyển về, cất nhà, dựng cửa. Ấy thế là trẻ con trong phố mất chỗ chơi nên kéo nhau ra gần nghĩa trang mà bày trò. Có vẻ như nhà ấy có hai vợ chồng, người vợ thì mang thai như là sắp đến ngày sinh nở. Nhìn thì hình như đây là một gia đình giàu có tiền, có của. Khi nhà cửa được xây lên, họ mới chuyển về ở. Không giống như các nhà giàu khác, họ cũng rất là thân thiện. Tối hôm ấy nhà đang ăn cơm thì họ đi qua chào hỏi. Hàng xóm mới thì cũng mong tối lửa tắt đèn mà có nhau. Ngồi kể chuyện một lúc thì ông chồng mới nói: "Em á thì hãy đi công tác, vợ em lại sắp sinh cháu nên em mua đất ở đây cho nó yên tĩnh." "Đúng rồi đấy hai bác, ở đây yên tĩnh lắm, không khí lại trong lành, tốt cho mẹ con cô á." Mẹ tôi nói: "Dạ vâng. Thế có gì lúc vợ em ở chuyện dạ mà em không có nhà thì nhờ các bác hàng xóm láng giềng giúp em." Người chồng sợ là đi công tác mà vợ sinh không có ai ở bên cạnh nên đã buông lời nhờ cậy. Đang nói chuyện rôm rả thì tôi cảm giác có gì không đúng, một cảm giác lành lạnh, dù có vẻ như có ai đó đang nghe lén câu chuyện của tôi. Có tiếng leng keng loảng xoảng, cả nhà giật mình. Hóa ra là một con mèo màu đen. Tại sao nó lại ở đây? Bình thường trông thấy con mèo màu đen buổi tối đã khó. Con mèo hoang này rất tinh khôn, nó to hơn hẳn những con mèo bình thường, hình như nó là mèo rừng. Người trong phố có người đã cố tình bẫy nó đủ kiểu mà không có bẫy được. Đặc biệt là nó rất thích nhà nào có trẻ sơ sinh. Có người đã chứng kiến con mèo này ăn rau ráu máu của một trẻ con. Nghe đồn là như vậy, chứ thật ra cũng chẳng biết là Ngô Khoai nó ra sao. Con mèo thấy mọi người nhìn nó rồi co giò chạy đi. Người vợ cảm thấy có gì không lành, mặt mày tái mét. Mẹ tôi mới lấy dầu Phật Linh xoa xoa, bảo là về đêm ở đây rừng núi nên sẽ lạnh, có nhiều thú hoang, chứ không có gì phải sợ. Rồi mẹ bảo người chồng đưa bà vợ về, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Thấm thoát cũng chẳng có gì xảy ra, cho đến tháng 7 là tháng mưa ngâu. Trời mưa thối đất thối cát, mưa đến cả tuần. Bình thường khu phố 9-10 giờ mới tắt đèn đi ngủ. Ấy nhưng giờ do trời mưa, ai cũng ăn cơm sớm rồi lên giường mà tranh thủ nghỉ ngơi. 7 giờ tối, khu phố đã tối om om. Người ta bảo mưa như thế là do ngưu lang chức nữ gặp nhau, cho nên khóc lóc mới tạo thành mưa vậy. Ai cũng than, ấy mưa thế này thì đi làm đi ăn kiểu gì. Ấy rồi họ rủ nhau lên núi bắt mấy con thú hoang về làm bữa ăn cải thiện, chứ mưa này liệu có đi đâu mà làm đồng làm ruộng. Ấy thế là mấy nhà trong phố tập hợp mấy người thanh niên để đi rừng. Tôi bản tính ham chơi nên cũng đòi đi theo, nhưng mà bố tôi không cho. Lần này á, qua cả cái chỗ huyệt đa, đi qua ấy làm sao lại rách việt, tốt nhất là mày ở nhà đi. Tôi có xin như thế nào cũng không có được, thế nên tôi quyết định trốn theo. Khi cả đoàn nọ đi được 15 phút, tôi ở nhà cũng lần đi. Tôi bảo với mẹ là cho xuống nhà bà chơi, mẹ đồng ý. Đúng là người lớn, sao mà họ đi nhanh vậy. Tôi đi theo đến chỗ huyệt đá, vừa sợ vừa run, nhưng nghĩ đến lời ông thầy đã nhắc, không động vào đó thì không có sao nữa. Tôi né xa chỗ đó một chút rồi chạy thật nhanh. Được một hồi, tôi nghe tiếng nói rầm rộ, chắc là tôi bắt kịp cái đoàn nọ, cho nên tôi đi chậm lại. Đi được một lúc, cũng tầm đến trưa, không có gì xảy ra, tôi quyết định ra họp mặt với cả đoàn. Sao mày lại ở đây? Con đi theo... Đã ăn gì chưa? Tôi lắc lắc đầu. Bố mới lấy cho bát cơm cùng với mấy miếng thịt gà rừng. Bố ơi, thế có bắt được nhiều thú không bố? Bố chỉ vào cái đống chiến lợi phẩm, toàn là chim, thỏ với lại gà rừng. Tôi thấy mấy người ở trong đoàn nói chuyện, bảo là ước gì gặp được con nai hay con mèo rừng thì ăn ngon lắm. Rồi họ lại hô hào uống rượu. Nghỉ trưa tầm một tiếng đồng hồ, họ lại lên đường. Bố bảo tôi ở lại trong cái đống đồ này, chứ không cho đi theo, nguy hiểm. Tôi lúc đó còn là cái loại choai choai, được người lớn giao việc, rất sướng. Tôi đồng ý. Tôi ngồi chơi với mấy con thú bị bắt. Đến sẩm tối thì không thấy ai quay lại. Tôi thầm sợ sợ, bởi vì ở rừng ban đêm kẻ cũng nguy hiểm. Tiếng dế kêu, tiếng côn trùng giả dích mà lạnh người. Thỉnh thoảng có mấy con chim ác quái kêu lên thất thanh làm tôi rùng mình. Tôi nghe người lớn kể thú rừng sợ lửa, cho nên tôi đốt một đống lửa đề phòng có thú dữ. Đang ngồi bỗng nhiên tôi thấy lạnh lạnh ở phía sau. Trong đầu nghĩ có gì đó không ổn. Lập tức tôi vận mắt trái nhìn một lượt xung quanh. Không thấy gì mới thầm nghĩ, mình đúng là thần hồn nát thần tính. Khi đã kiểm tra nhưng cảm giác bất an nó vẫn còn. Tôi ngồi lặng im. Tiếng côn trùng kêu bỗng im bặt, chỉ còn tiếng những cây tre gió thổi thân cây cọ vào kẽo cả kẽo kẹt. Mẹ có nói tre mà kêu là ma nó đang du ngủ. Trong cái tình huống này, sao tự nhiên tôi lại nghĩ được đến cái chuyện như vậy nhỉ? Tôi toát mồ hôi, thì bỗng nghe tiếng cành khô gãy đánh sắt một cái. Tôi giật mình rút một que lửa, quay người đứng dậy. Mồm tôi vừa la hét để cho có động mà dọa. Tại sao mọi thứ lại im ắng như vậy? Im ắng đến mức đáng sợ. Đang hoảng loạn thì bỗng có một bàn tay đập vào vai. Thần linh thổ địa, tôi giật mình quay lại. Cô Huyền, sao cô lại ở đây? Cô Huyền là cái cô mà vợ chồng nhà giàu chuyển đến. À, cô cũng thích đi săn nên đi theo mọi người, nhưng mà bị lạc. Trời tối cô thấy ánh đuốc lên chạy về đây. Cô mừng lắm. Giỏi là giỏi, cô làm cháu giật cả mình. Lúc ấy cháu mà đứt dây thần kinh, con mà mất mạng phải không? Tôi đã bớt hốt hoảng, rồi bảo hay cô ngồi ở đây chờ mọi người, rồi chúng ta cùng về. Hai cô cháu ngồi nói liên thiên một lúc thì tôi nhìn xuống bụng cô Huyền. Cô đẻ em bé rồi à? Sao không ai biết vậy? Ừ, cô đẻ vào 2 ngày trước. Lúc ấy trời mưa, nhà nào cũng đóng cửa cho nên không có ai thấy cả. Từ phía đằng xa có tiếng người nói chuyện rôm rả đang đi gần đến. À cô ơi, mọi người về đấy rồi. Nghe đến đây thì bất chợt cô Huyền giật mình. Cô phải về trước đây. Cô quên là chưa có cho em bú. Bây giờ cô mới nhớ. Ôi thế à? Thế cô cầm ít mồi lửa rồi đi men theo đường mòn này là về đến nhà đó cô. À ừ được rồi, được rồi. Cô Huyền nói rồi đi thật nhanh. Bóng của cô lướt nhanh, khuất đằng sau rặng tre. Lúc ấy đoàn người đã về gần đến chỗ của tôi, nhưng tôi thấy mọi người hốt hoảng chứ không có vui vẻ như lúc trưa. Bố chạy lại gần chỗ tôi. Khi nhìn thấy tôi, bố rơi nước mắt hỏi dồn dập: "Có sao không con? Có gặp chuyện gì không con?" "Không, có chuyện gì đâu bố." Bố mới kể lại, đoàn đang đi săn thì gặp con mèo đen nên quay vào bắt nó. Bởi vì trời tối mà nó màu đen nên rất khó đuổi. Nó lại còn nhanh cho nên mọi người quyết định đốt lửa để nhìn cho rõ. Khi ánh lửa được thắp lên thì mọi người nhìn kỹ được, nó to như là một con beo rừng, hai mắt xanh lè lè. Rồi họ thấy mồm con mèo đang quắt một cái gì đó. Đến 1-2 giây nhìn kỹ mới thấy là chân với một cái đầu trẻ con. Bố giật mình tưởng con mèo đó vồ bắt tôi, nên cả đoàn mới hốt hoảng chạy đi tìm xem có phải tôi làm sao không. Đến lúc thấy tôi bình an vô sự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, hô hào chuẩn bị đi về. Tôi thì suy nghĩ về con mèo cho nên quên bén cái chuyện gặp cô Huyền, không có kể cho mọi người. Đến lúc ra về, một cảm giác lành lạnh vẫn xuất hiện, giống như là có ai đó đang nhìn và dõi theo tôi ở đằng sau á. Trời vẫn nổi gió, tiếng côn trùng lại kêu lên, nghe như ai oán vô cùng vậy. Khi về đến nhà, cùng với chiến lợi phẩm, mọi người trong cả khu phố quyết định mở tiệc, giống như là bữa ăn đoàn kết á. Nhà nào có gạo thì góp gạo. Ông trưởng phố sai mấy đứa ở trong làng đi khắp các nhà mượn bát, mượn đũa, xong nồi về để mà nấu nướng. Ai nấy cũng vui ra mặt như là hội làng. Tôi cùng với mấy đứa lòi trò trong phố đi mượn đồ. Lúc đi ngang qua nhà cô Huyền, tôi vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi sắc lạnh. Tôi chạy lại gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Tôi thầm nghĩ chắc là cô ấy cho em bé đi ngủ. Mấy đứa bạn thấy tôi lâu quá nên cũng chạy vào xem. Chúng nó bảo nhau là lâu lắm rồi không thấy cô Huyền đi ra ngoài phố, chắc là cô đi vắng. Đang nói chuyện râm ran thì bỗng dưng tiếng cửa mở đánh két một cái. Mấy đứa rùng mình, thằng Cường mới bảo: "Cửa mở rồi kìa, hay là bọn mình vào xem?" Còn Mai cũng rụt rè: "Thôi, vào làm gì, nhà người ta là nhà giàu, vào mất cái gì mình mang tội á." Tôi nghe vậy cũng có lý, cho nên bảo cả lũ đi qua nhà khác. Tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc trong đêm đến não nề, kèm theo tiếng mưa, tiếng gió tí ta tí tách, tiếng côn trùng rả rích và cái cảm giác như là có ai vẫn đang nhìn mình sắc lạnh. Tôi giật mình quay lại thì thấy bóng của cô Huyền lướt qua cửa sổ. rồi cánh cửa chính bỗng đóng sầm lại. Tôi quay sang lắp bắp: "Ê, chúng mày có nghe tiếng trẻ con khóc không?" "Quái lạ, làm gì có tiếng nào." Hay là tao nghe nhầm. Đi hết cả một vòng quanh khu phố, nhà cuối cùng là nhà của chú Bình. Nhà chú Bình ngay gần nghĩa trang mà bọn tôi hay chơi ở đấy. Vì chỗ gần nghĩa trang bọn tôi cũng hay chơi cho nên cũng không có sợ lắm, coi chỗ này giống như là cái nơi tụ tập văn hóa của cả bọn trẻ vậy. Thằng Cường thỉnh thoảng còn chạy lại chỗ mộ chắp tay mà vái vài cái, rồi nhặt đồ thắp hương mà ăn á. Cũng đâu có chuyện gì xảy ra thôi. Bình thường cái chú Bình nọ rất hay hiền lành, tổ chức những trò chơi cho bọn trẻ, cho nên lũ trẻ trong phố ai cũng quý. Chú không có vợ con, vợ thì mới mất, cho nên tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm vui. Hôm nay thấy bọn trẻ gõ cửa, chú ra mở cửa với gương mặt phờ phạc. Chú bảo giờ này tối còn ăn uống cái quái gì, phố này sắp gặp đại nạn rồi. Nói xong ông đóng sầm cửa lại. Bọn trẻ cũng không hiểu chuyện gì nên đành ra về. Về đến nơi tôi thấy mọi người đang chuẩn bị nấu nướng. Chúng tôi sắp bắt đũa ra mâm, đứa thì bê thức ăn, đứa thì nhặt rau, vui vẻ lắm. Tôi ngồi gần chỗ làm bếp, hóng được mấy bà nói vài câu chuyện. "Này, sao dạo này chị không thấy con Huyền nó đi chợ nhỉ?" "À, chị nói em mới để ý, dạo này nó mất tăm á. Bình thường hay qua nhà em chơi rồi hỏi han chuyện sinh đẻ." "À, mà sao không thấy chồng nó về thăm mẹ con nó nhỉ?" "Ôi dào, chuyện nhà người ta." Tôi mới nói chen vào: "Mẹ ơi, sao cô Huyền chưa sinh hả mẹ?" Các bà mới nói: "Hình như là chưa sinh. Mà các chị có để ý không, hôm nọ cách đây mấy hôm gì đó, bên nhà nó có tiếng động á, rồi tôi nghe như có tiếng kêu cứu á." Mẹ tôi liền quay lại: "Không, em có nghe thấy tiếng gì đâu." Tôi nghe mẹ kể thêm: "Tối hôm đấy em ra ngoài đổ rác, thấy mấy cái xe đỗ trước cửa nhà cô ấy. Một lúc sau thì tiếng cãi cọ xảy ra. Em đang định sang xem có chuyện gì thì bố thằng Dũng gọi vào ăn cơm á, cho nên em chạy vào. Rồi lúc sau em thấy mọi thứ yên ắng nên em lại thôi. Định hôm nào gặp thì em hỏi chuyện." "À mẹ ơi, hôm trước con gặp cô Huyền đó." Tôi đang nói thì mẹ quát: "Danh con, đi ra cho người lớn nói chuyện. Chị cái hóng hớt đàn ông con trai." Tôi bực mình đi ra chỗ lũ bạn. Nấu nướng xong xuôi thì cũng đến tầm 10 giờ. Sắp mâm, sắp người, điểm đi điểm lại, chỉ còn thiếu cô Huyền và bên chú Bình ở gần nghĩa trang. Ông tổ trưởng dân phố mới bảo mọi người ăn để ông đi xe đi gọi. Một lúc sau ông trở về mặt tái mét. Mọi người tưởng là ông bị tụt huyết áp, ấy nhưng không phải. Ông kể phi sang nhà cô Huyền gọi cửa thì không thấy đâu, nên đi sang nhà chú Bình. Sang cũng thấy điện đóng tối om om. Ông định gõ cửa thì có thấy mấy vết như là vết mèo cào. Ông gõ mãi không thấy nên quay xe về. Khi vừa về qua đoạn nhà cô Huyền thì thấy một đứa bé nằm giữa đường. Ông dừng lại dọi đèn xem con cái nhà ai, thì thấy đứa bé có hai cái răng nanh, mắt xanh lè lè. Ông định tiến lại gần thì tự dưng thấy đứa bé nó lẫy người bò dậy, định nhảy sổ vào người ông á. Ông thấy nó đang tiến lại gần thì bỗng dưng nó lại bật ra rồi vùng dậy chạy mất hút. Ông nói đến đây rút trong người ra một miếng ngọc đá. Ông bảo ông cụ nhà ông trước khi chết để lại miếng ngọc cha truyền con nối, bảo là miếng ngọc này lấy ở trong núi rồi mang lên chùa niệm giữ ở trong người để tránh bệnh tật, trừ tà ma. Thảo nào người nhà ông này sống lâu lắm, bố của ông phải đến 99 tuổi mới chết. Ông tổ trưởng lúc đó sợ quá nên chạy một mạch về đây. Tôi để ý ai cũng hoang mang. Có một vài thanh niên trong làng vì không muốn cái không khí ấy làm mất không khí của bữa tiệc nên nói: "Thôi, mai qua nhà cô xem, khéo đấy là con mèo đen làm ông giật mình chứ." Ai cũng coi là ông tổ trưởng nhìn nhầm, cho nên họ bỏ qua chuyện đó, tập trung vào bữa tiệc, ăn uống no say xong cũng tầm gần 12 giờ đêm. Trời hôm nay đã gần rằm, trăng cũng chưa sáng lắm nhưng cũng tỏ lắm rồi. Trời đã ngừng mưa, không một gợn mây, gió nổi lên, cây cối xào xạc, mọi người đang ăn phải dừng đũa. Thằng Cường ngồi gần tôi mới ghé mắt nói: "Kìa, dùng mắt của mày xem đi, xem như thế nào." Đã có lần tôi kể với nó với mấy cái khả năng mình có thể nhìn thấy, rồi hai thằng cũng đi làm mấy phi vụ, cho nên thằng Cường tin tôi sái cổ. Tôi mở mắt trái, vận lực nhìn một lượt nhưng không có thấy gì cả. Bỗng nhiên tôi lại thấy cảm giác như cái hôm ở trong núi, nó dội về, như có ai đó đang nhìn mình vậy. Tôi lắc đầu bảo thằng Cường: Tao không có thấy gì cả, chắc là không có gì đâu." Gió to lắm, nhưng sao cây cối lại rung mạnh theo kiểu này? Tôi cố nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Tiếng chó sủa quanh khu bắt đầu inh ỏi. Nhưng dường như cái tiếng chó này nó vừa sủa vừa giật giật lùi lùi, như là đang sợ sệt, chứ không phải là sủa ma. Nó sủa như cảnh báo vậy. Tôi liếc nhìn ra ngoài, mấy con chó vừa sủa vừa giật lùi về phía sau. Sủa một hồi thì nó dừng, tất cả im bặt đến đáng sợ. Mọi người dừng lại mọi hoạt động để nghe ngóng. Tất cả không khí chuyển sang một sự im ắng đến vô cùng. Bỗng nhiên chúng tôi giật mình vì cái tiếng mèo kêu vang lên đến rợn người, như là tiếng trẻ con khóc than trong đêm vậy. Tôi chợt nhận ra tiếng ấy từ trong nhà cô Huyền. Có mấy bác hô lên thất thanh: con mèo đen nó!" Tất cả nhìn theo về hướng cái bác nọ chỉ, thì đúng là con mèo đen đang đứng trên mái nhà. Nó quay đầu nhìn thẳng về chỗ mọi người, ánh nhìn ma mị đáng sợ, với đôi mắt xanh lè lè như oán như hận. Rồi nó ngửa cổ kêu lên mấy tiếng, xong nó phất đuôi bỏ đi. Ai nấy cũng đều tái mét mặt mày, bàn tán xôn xao. Rồi các bà hô hào nhau cất dọn, mai sẽ tập trung xem có chuyện gì. Chứ bình thường con mèo này khôn lắm, nó không bao giờ xuất hiện để cho người ta nhìn rõ như thế này cả. Mấy bà dọn dẹp xong thì cũng là 1 giờ đêm, ai về nhà nấy. Sáng ngày hôm sau, mới có 7 giờ sáng mà cả phố ầm ầm. Các cô các bà mê tín tập trung lại để buôn chuyện. Có lẽ nếu thêm một con vịt nữa thì tôi dám chắc là đây thành cái chợ. Tôi thấy vậy cũng ra hóng chuyện thì mẹ cốc đầu đuổi về. Tôi biết vậy sang nhà con Mai chơi. Đang chơi thì thấy có công an với bác sĩ ở ngoài đường đi rú còi ầm ĩ. Tôi với con Mai chạy ra xem, thấy thanh niên trong xóm chạy đi, tôi mới gọi với: "Anh Long ơi, có chuyện gì đấy?" "Không biết à, phát hiện xác chú Bình chết ở nghĩa trang kia kìa." Tôi với con Mai chết lặng, bàng hoàng kinh sợ. Tại sao lại chết? Hôm qua vẫn còn thấy ông ra nói chuyện cơ mà. Hai đứa còn đang bần thần thì cái lũ choai choai trong xóm kéo đến rủ tôi với con Mai đi hóng hớt. Chúng tôi đến nơi thì thấy người ta bâu kín lại. Ông tổ trưởng cũng có mặt ở đây làm nhân chứng. Bởi vì hiện trường bị phong tỏa cho nên chúng tôi không lại gần được. Thằng Cường mới đề ra một ý kiến: "Tao biết cái chỗ này có thể nhìn thấy xác của ông Bình." Cả bọn liền đi theo nó, lẻn ra đằng sau nghĩa trang, đi tắt qua những bụi rậm. Vì chỗ ấy là bờ bụi nên chỉ có bọn trẻ con mới biết mà chui vào xem. Chú Bình chết đột tử, tôi thấy trên mặt của ông vẫn còn hiện lên một cái vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa đau đớn, như gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Đặc biệt là ông bị móc hai mắt, mồm thì há hốc, trên cổ vẫn còn mấy vết xước, nhìn chết rất khổ sở. "Mấy thằng kia đang làm gì ở đấy? Đi ra đây xem nào." Chúng tôi giật mình bị gọi. ông tổ trưởng dân phố bảo hôm qua có bọn trẻ còn gặp được chú Bình, còn ông thì sang không có thấy. Hôm qua các cháu gặp chú Bình có thấy biểu hiện gì lạ không? Một người công an hỏi. Dạ không, hôm qua lúc cháu gọi chú Bình thì thấy chú có vẻ mệt mỏi thôi, nhưng mà chú còn quát bọn cháu, rồi chú đóng sập cửa lại. Sau một hồi hỏi han thì mấy người công an cho bọn tôi về. Mấy dì, mấy bà ở đó bàn tán, bảo là khám nghiệm tử thi thì thấy bảo chết lúc khoảng 11 rưỡi. Liệu có liên quan gì đến con mèo đen nọ? Vô lý, dù con mèo đen to gần bằng con beo, nhưng với sức người lớn thì làm sao nó vồ được. Người trẻ con thì còn may ra. Đúng rồi đấy chị ạ, em thấy bảo beo mà vồ người là nó ăn bộ lòng luôn á. Đây, em thấy bị mất mỗi hai con mắt. Thôi, mấy bà còn đứng đây làm gì, lo mà giúp người ta ma chay đi. Còn bọn trẻ con nữa, xem giúp được gì thì giúp, không thì biến mẹ về trong nhà trông cửa đi. Ông tổ trưởng nói với bọn tôi. Bọn tôi còn bé cho nên cũng chẳng giúp được gì. Cả lũ rủ nhau về nhà tôi chơi. Vừa về đến nhà, chúng nó bảo ở lại nhà tôi ăn cơm. Thế là cả lũ lại lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu, lại vui vẻ. Nấu nướng xong thì cũng 11 rưỡi, mẹ chạy về bảo dặn dò trong nhà để mẹ với lại bác Son lên phố mời thầy. Nói xong thì bác Son đi qua đón, mẹ đi vội vàng. Đang ngồi ăn cơm thì thằng Cường mới nói. Hôm qua chúng mày có để ý không? Tao có cảm giác từ lúc rời khỏi nhà cô Huyền như kiểu là có ai theo á. Này, mày bắt đầu giống thằng Dũng rồi đấy. Còn mày có vẻ sợ sệt. À, Dũng, mày nói cho bọn tao về con mắt của mày đi. Toàn là bạn bè, có gì phải giấu. Tôi nghe chúng nó đề nghị mới bắt đầu ngồi kể. Đang kể thì con Nga hỏi. Thêm qua mày có nhìn thấy gì không? Không, tao cũng đang thắc mắc vụ này đây. Nào mà chúng mày có nhớ vụ thằng Hùng với thằng Thành chết không? Từ đợt ấy tao mới biết thằng Dũng nhìn thấy ma đó. Thằng Cường nói kể lại câu chuyện. Nhưng mà dạo gần đây nó không có nhìn thấy. Hôm qua tao còn bảo nó nhìn thử xem, nhưng mà nó không có thấy gì cả. Thôi, mày đừng nhắc đến hai thằng đấy nữa. Nhắc đến là tao đái ra quần đấy. Còn mày phụng phịu. À, chúng mày ơi, hôm qua tao để ý lúc chú Bình chú ra mở cửa, thấy có cái gì ở bên trong nhà chú ấy. À, mày nói tao cũng mới để ý. Còn có cả tiếng động nữa. Thôi thôi, chúng mày ăn cơm đi, rồi tao còn dọn dẹp. Ăn xong cũng phải 12 giờ, dọn dẹp xong thằng Cường mới rủ cả lũ đi chơi game. Tôi thấy hơi mệt nên từ chối rồi ở nhà ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi bị bóng đè. Tôi biết hết mọi sự đang diễn ra nhưng tôi không tài nào dậy được. Nghe nói nếu bị bóng đè mà không tỉnh dậy là có khi bị bắt, nên tôi cũng sợ. Tôi thấy mẹ đi về cùng bác Son, đi đằng sau họ là chú Bình. Ấy nhưng mà chú không có bước vào nhà, chỉ đứng ở ngoài. Một lúc sau thì cô Huyền cũng xuất hiện. Từ hôm gặp ở trong rừng đến hôm nay tôi mới thấy cô ấy. Tay cô dắt thèm một đứa trẻ, chắc là con cô ấy. Nó đã biết đi rồi á? Sao lại biết đi? Mới đẻ được mà. Tôi nhìn kỹ thì thấy thằng bé ấy bị mất nửa đầu và một chân, còn nghe rõ tiếng gầm gừ. Rồi vụt một cái, nó lao thẳng vào phía mẹ tôi. Tôi sợ quá, hét lên thật to. Lúc này tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Hóa ra chỉ là một giấc mơ kinh hoàng kết hợp với bị bóng đè. Tôi tỉnh dậy đã là 4 rưỡi, vừa mới ngủ một tí đã là 4 rưỡi. Mà hôm nay ngủ dậy lại còn thấy mệt và uể oải vô cùng. Tôi đi ra ngoài. Trời 4 rưỡi mà tối sầm. Tôi mở cửa thì thấy xác của chú Bình trước mặt, hai con mắt lòi ra. Còn thằng bé trong giấc mơ lúc nãy đang gặm tay của chú Bình. Bất chợt nó ngước mắt lên nhìn tôi. Mặt của nó toàn là máu, mắt xanh lè. Rồi nó nở một nụ cười vô cùng ma quái, Cái tiếng cười cứ khẳng khẳng như là bị bóp cổ vậy. Tôi hét thật to, chân không bước nổi để mà chạy, chỉ biết ú ớ trong mồm định kêu cứu. Rồi lại một lần giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Lần này mới là tỉnh thật sự. Tại sao lại như vậy? Tôi nhớ rõ là tôi đã tỉnh rồi mà. Gớm nữa, mày mơ cái gì mà ngủ mê ú ớ ghê. Tôi kể lại cho mẹ về giấc mơ. Mẹ bảo là xem cho lắm phim ma quỷ vào rồi bị ám ảnh. Tôi không có nói gì nữa. Mẹ bảo tôi cơm nước, mẹ đi sang bên chú Bình cùng mấy bác phụ việc tang ma. Tối đến 7 giờ, cơm nước xong xuôi, cả lũ lại rủ nhau đi sang đám. Tôi vẫn còn hoảng sợ vụ mơ mẩn lúc chiều, không có muốn ở nhà một mình nên cũng đi theo. Đến nơi, cái mùi tang tóc lạnh toát cả người. Thằng Cường lại bảo: "Ê, mày nhìn thử xem chú Bình chú có đây không?" Tôi cố để nhìn nhưng lắc đầu không thấy, chỉ thấy hồn ma của ma đói ma khát lang thang. Thằng Cường nghe nói là không có thấy, nó mới lon ton chạy sang nói với mẹ nó. Mẹ nó đang ngồi với mấy bà dì trong xóm, nó nói bằng vẻ hồn nhiên: "Mẹ ơi, sao không thấy hồn chú Bình về à mẹ?" "Gớm, về làm sao được. Hôm nay mời thầy về, thầy bấm bảo là nó chết chạm vào giờ trùng nên đang bị bắt rồi. Cũng may nhà toàn là người thân cho nên không sợ bị trùng bắt." Nó hóng hớt một tí rồi chạy lại chỗ của tôi, rủ đi nhặt ít củi để nướng khoai. Giờ này đêm mẹ nó rồi thì kiếm đâu ra củi nữa, thằng điên. Thực ra chỗ nghĩa trang ấy đầy củi. Nghĩ vậy, cả bọn dù sợ vẫn lon ton theo nó. Thằng này vốn hay cầm đầu bày mọi trò. Lúc đi ngang qua chỗ chú Bình mới chết, tôi mới bảo chúng nó: "Hay là thôi chúng mày ơi, đừng qua đó nữa, tao thấy tao cứ ghê ghê ghê ấy." "Bố ông còn nhát hơn cả con Mai với con Nga à?" Tôi nghe đến đây thôi thì bị kích, cũng lấy hết can đảm. Đang mải mê nhặt củi thì thằng Cường hét lên: Con Nga đâu rồi chúng mày?" Tôi ngẩng lên tìm nhưng không thấy. Con Mai sợ quá chạy về gọi người lớn. Mọi người chạy ra tìm thì cũng không thấy gì cả. Ông thầy được mời về cúng bảo: "Hay là lại bị ma nó giấu mẹ nó rồi." Mấy người đi tìm cho tôi một cành dâu rồi vụt hết tất cả mọi chỗ. Bây giờ thì chỉ có nước con đấy bị đái ra quần mới không bị giấu thôi. Nhắc đến ma quỷ, thằng Cường mới nhớ ra tôi. Nó gọi: "Kìa Dũng, vận công đi mày." Tôi nhớ ra là dùng con mắt. Tôi lướt một vòng không thấy gì. Dù trời tháng 7 nóng đến toát mồ hôi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy lạnh đến như vậy? Ông thầy cũng liền bảo: "Để những người khỏe vía ở lại thôi, ai mà yếu vía thì về cả đi. Tôi thấy có luồng âm khí đang đến đó." Mọi người nghe vậy thì sợ lắm, liền chạy vào pha rượu với nước gừng để uống. Mẹ tôi nhìn thấy tôi cứ một mắt nhắm một mắt mở, liền nói: "Mắt mày bị làm sao đấy, đi về đi con, chỗ này có người lớn rồi." Tôi rủ cả bọn đi về. Gần đến chỗ ông Bình chết thì thằng Cường huých một cái ra hiệu. Tôi hiểu ý, liền vận công. Đúng thật, chỗ này tập trung nhiều ma nhất. Ấy mà tại sao tập trung ở đây? Hay là do buổi chiều người ta thắp hương cho nên chúng nó tụ tập ở đây vậy? Tôi bất giác ngửa lên nhìn, thấy ai đang ngồi vắt vẻo trên cây. Nhìn kỹ, tôi thấy là chú Bình. Ông ấy đang ngồi bịt chặt mồm của con Nga. Tôi sợ quá hét toáng lên. Mọi người chạy ra thì thấy đúng là con Nga đang ngồi ở đó trên một cành cây cao. Tất cả hô hào trèo lên bế nó xuống. Đến lúc bế nó xuống, mắt nó vẫn mở nhưng ánh nhìn ngây dại như là không biết gì cả. Mọi người bảo nhau đưa nó lên viện. Ông thầy cũng liền nói: "Không sao đâu, làm cái lễ chuộc vía cho nó là lại ổn ấy mà." là chuột vía giống như vụ con Mai. Một lúc sau, ông thầy lại nói: đáng lẽ là lên tìm chỗ này đầu tiên. Người chết bao giờ chết đi cũng quanh quẩn ở chỗ mình chết, sau 3 ngày họ mới được về nhà, hoặc là mới đến chỗ mà người ta nhớ nhất đấy. Được con Mai, được con Nga lên bệnh viện cũng là 11 giờ đêm, ai cũng mệt mỏi nên quyết định về nhà ngủ. Ai ở lại trông thì trông, ngày mai ai lo đám tang thì lo. Phân chia bàn bạc một lúc đã gần 12 giờ. Trời mùa hè nóng bức thì bỗng xuất hiện một cơn gió lạnh đến tê người, làm cho ai nấy nổi da gà. Xung quanh nến tắt hết, chập choạng chỉ có mấy cái đèn led ở trong nhà hắt ra yếu đuối. Tiếng con chim lợn ở đâu kêu lên xé rách màn đêm yên tĩnh đến rùng rợn vô cùng. Tất cả mọi người đều chợt thắc mắc, từ đâu sương mù từ trên núi đổ xuống mù mịt. Ai cũng thấy lạ, tại sao tháng 7 lại có sương mù? Rồi tiếng chó của mấy nhà xung quanh bỗng chu lên inh ỏi, giống kiểu như là cái hôm ăn liên hoan đó. Tiếng chó sủa hướng về nghĩa trang, mọi người nhìn theo. Tôi với lũ bạn cũng sợ sệt đứng nép sát vào cánh cửa. Trong màn sương mờ đục ấy xuất hiện một bóng dáng một người phụ nữ. Bỗng bà Vân kêu lên: cô Huyền, sao cô lại ở đây? Ai nấy đều xôn xao. Từ phía màn sương xuất hiện một ánh mắt xanh lét, trong thâm tâm ai cũng nghĩ đấy là con mèo đen. Tiếng chó sủa càng lúc càng rộn ràng. Thằng Cường lại huých, tôi hiểu ý nên vận nhìn, chỉ thấy ông Bình và mấy hồn ma đứng đó, chứ không có nhìn thấy cô Huyền đâu nữa. Tao chỉ thấy ông Bình thôi, Cường à. Còn cô Huyền thì tao không có thấy. Mọi người xôn xao, có mấy thanh niên gan dạ liền tiến tới xem có phải là bóng cô Huyền như lời bà Vân nói không. Ấy đến lúc tiến lên gần thì cũng không thấy cô Huyền đâu, cũng chẳng có con mèo đen nào cả. Nhưng tiếng chó vẫn cứ sủa râm ran. Rồi có nghe tiếng mèo kêu lên man dở. Lúc mọi người vừa quay lại thì lại thấy bóng cô Huyền chợt xuất hiện thấp thoáng. Biết là có chuyện chẳng lành nên đuổi theo. Đến đúng nhà cô Huyền thì không thấy bóng cô đâu nữa, chỉ nhìn thấy con mèo đen đang đứng trên nóc nhà. Ánh mắt của nó sắc lẹm như đang dò tìm kiếm ai. Rồi thoắt một cái nó biến mất. Mọi người gọi cô Huyền nhưng mà ông tổ trưởng lại ngăn lại. Mai có lẽ sẽ mời công an xuống, chứ bây giờ đêm hôm mà xảy ra chuyện thì không hay. Tất cả bảo nhau quay lại đám tang bên ông Bình thì một cảnh tượng kinh khủng đã bày ra trước mặt. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Đọc được một nửa rồi, ngày mai đọc nốt nhé. Ok. Mình tác các bạn admin vào đây, mai các bạn admin tác là lại mình nhé. Tác các bạn admin lại chỗ này. Mai mấy đứa tác lại anh nhé. Bởi vì anh đầu anh gọi đất lắm, hay quên lắm. Ok. Tại vì là đọc cũng mỏi đó các bạn. Đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ thật sự là mỏi mà. Các bạn hết sức thông cảm, biết là chuyện nó hay, hấp dẫn, nhưng mà đọc liên tục mỏi lắm. Rất là mong các bạn hiểu, thông cảm giúp mình. Vì thật sự là đọc liên tục, nói liên tục bã bọt mép hơn một tiếng đồng hồ thì rất là mệt. Bây giờ cũng muộn rồi, mình sẽ nói một cái vấn đề là nhanh thôi. Hồi nãy thì có một cô em, hôm nay thì không có ma quỷ gì cả, bởi vì cái chuyện này nó cũng đã dọa chúng ta nhiều lắm rồi. Mình sẽ chia sẻ tư vấn cho thằng cô em mình một chút. Cái như thế này. Ok, có một thằng cô em năm nay có 15, 16 tuổi thôi. Nó hỏi mình như thế này. Nó với một bạn gái chơi với nhau, giống như kiểu hay đi cùng nhau á, bạn thân. Ok. Bạn thân khác giới. Ok. Bạn thân khác giới thì muốn biết nào hỏi Piu nhá. Hỏi Piu Piu. Sau đó vì đi cùng nhau cho nên mới nảy sinh tình cảm. Bạn ấy cũng khá tốt với em. Em thì em thích bạn lâu rồi, tôi biết mà ông đã thích nó lâu rồi. Cách đây độ 2 tháng thì bạn ấy tỏ tình với em. Chúc mừng em đã quay phải ô vỡ mồm. Con gái mà nó tỏ tình là nó âm mưu lắm. Em rất vui vẻ đồng ý. Nhưng chỉ được 2 ngày sau thì bạn ấy nhắn tin cho em và kêu là muốn trở lại là bạn. Vô cùng khó đoán đúng không? Không có muốn làm người yêu nữa. Lúc đó em buồn lắm. Nhưng em cũng chấp nhận. Cách đây độ 1 tuần thì đúng cái hôm em thi xong, bạn ấy nhắn tin cho em nói muốn làm lại. Bảo là lúc trước nói thế là để tập trung cho em ôn thi, không muốn ảnh hưởng cao thượng. Em cũng nghĩ lại chấp nhận. Hai đứa lại nhắn tin với nhau, rồi bạn ấy kêu muốn tâm sự, rồi nhắc lại chuyện người yêu cũ. Từ hôm ấy bạn ấy lại lạnh nhạt. Ok, bây giờ là thằng cu nó muốn hỏi xem là em có nên tiếp tục cuộc tình này hay không, em phải làm gì đây. Ok, như thế này, anh nói như này này. Thứ nhất là anh thì anh vẫn nói là anh rất là mê Piu Piu. Anh nói như này này. Cái gạch đầu dòng đầu tiên á là không bao giờ có cái chuyện là bạn thân cả. Một người nam, một người nữ không có thân gì hết. Ok. Một là yêu trịch soạn. Đó. Hai là việc thằng nào thằng nó lo, không có thân mật quái gì cả. Đúng không? Đó. Yêu bố hay không, không yêu đứng lên trả dép cho bố mày về. Thế thôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bọn em mới có hai đứa em mới có rất là bé, không? Rất là trẻ. Có 15, 16 tuổi, yêu cái gì? Bố mẹ còn lo cho ăn từng bữa, tắm hôm nào vào nhà tắm vội còn quên không cả lấy quần áo lót. Thì yêu cái gì? Mẹ ơi lấy cho con cái quần xịt màu hồng. Đó, yêu cái gì? Sáng đi học, trưa về còn không biết là trưa nay mẹ nấu cho cái gì để ăn. Thì yêu đương cái gì? Hả? Đúng không? Đó, Piu nói rất là chuẩn. Anh thấy cái lý thuyết đó của Piu nó rất là chuẩn. Anh nói thật là anh rất là hâm mộ Piu. Và đối với anh, quan điểm đối với anh, Piu nói là chân lý, và ít nhất là những cái đó. Thế thì như thế này, đấy là nói theo cái cách của người lớn nói với lại các bạn trẻ. Thôi nói, anh nói xin lỗi là cách nói của người lớn đối với trẻ con. Rồi, bây giờ anh sẽ nói với cách nói của anh là một người bạn của các em. Thế thì như thế này, anh chuyển về tư cách anh là một người bạn nhá. Anh là một người bạn của em, bằng tuổi các em thôi, thì anh nói như này. Ok, ông đã bị nó thả bả. Nó rắc bả cho ông mù mịt cả trời. Hả? Một đứa con gái tỏ tình, tôi nói ở trong bộ bộ gì mà có công chúa Triệu Mẫn ấy nhỉ? Có Trương Vô Kỵ nhỉ ông nhỉ? Bộ đó là gì tự nhiên tôi quên mất rồi. Thì mẹ của Trương Vô Kỵ đã nói rồi, phụ nữ rất nguy hiểm, phụ nữ xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Đúng không ạ? Thế thì tại sao bây giờ một đứa con gái mà nó tỏ tình với ông, nó bỏ qua tất cả những ngượng ngùng, nó bỏ qua tất cả những xấu hổ, nó bỏ qua tất cả những cái gì gọi là kiểu con gái là phải thế này, làm con gái mộng mơ đó. Để nó tỏ tình với ông thì nó cực kỳ nguy hiểm. Ông mà đọc nhiều chuyện ngôn tình, ông sẽ thấy đó, là trong tất cả những cái chuyện ngôn lù đó, thì nó xảy ra hai trường hợp khi con gái tỏ tình với ông. Một, nó là con nhỏ đó nó phải nói là nó đã quá yêu ông rồi, nó yêu ông đến mức mà nó bỏ qua tất cả mọi sự xấu hổ để nó tỏ tình với ông. Và khi nó cái tình huống mà nó yêu ông như vậy á, thì không bao giờ có cái chuyện nó lật mặt cả. Không, nó sẽ yêu ông đến chết, không, yêu đến chết luôn. Nhưng mà cái đó thì tôi nghĩ là không phải trong trường hợp này. Cái trường hợp thứ hai á, nó xảy ra là gì? Là trong những chuyện ngôn lù, ok tôi nói trong chuyện ngôn lù, những cái đứa con gái đột nhiên nó tỏ tình với mình á, thì có thể là trong bụng nó đang mang thai của thằng khác, và nó sẽ biến ông thành chúa tể của những chiếc sừng. Chết cụ mày, không? Nhưng mà tất nhiên cái trường hợp này thì vì là hai bạn còn rất là trẻ, thế cho nên là tôi, theo tôi á, hello Thiên Chân, theo tôi thì như thế này, rất có thể là em ấy đang trong cái giai đoạn ok, em ấy bị thằng người yêu của em ấy đá, hay là có cái gì đó khúc mắc cái chuyện tình cảm. Ông lại là cái thằng bạn rất là thân, hàng ngày ở bên cạnh, đi chơi với nó rồi là gắn bó với nó. Thì cái giống phụ nữ, cái giống, mình xin lỗi chị em phụ nữ, mình xin phép mình nói đây là đang nói chuyện với những thằng đàn ông với nhau nhá. Thì phụ nữ họ có một cái đặc tính, đó là họ luôn phải có một chỗ để dựa vào. Thế thì có thể là trong cái trục trặc đối với cái thằng gấu chó cũ, nó đổ vỡ đó, ông lại đang ở bên cạnh thì nó lại dựa vào ông vậy thôi. Hả? Nó dựa vào ông thôi. Ông phải thật cảnh giác. Chứ còn cái trường hợp mà nó yêu ông đến chết trong cái tình huống mà ông kể này, nó không xảy ra đâu nhá. Nó đang hoang mang, nó đang bấp bênh trong cuộc sống, ông ở bên cạnh nó thì ok, nó nghĩ rằng có thể bản thân nó cũng ngộ nhận là nó yêu ông. Đó, nguy hiểm đó. Sau đó là nó sẽ nhận ra, giống cái kiểu mà nó ngộ nhận đó, nó cứ bập bềnh lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì nó lại không yêu ông nữa, lúc mê thì nó lại yêu ông, lúc tỉnh nó lại không yêu, lúc mê nó lại yêu, ví dụ như vậy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng cái mối tình này nó rất là vô vọng, nó rất là vô vọng. Rồi sau đó là một thời gian quay lại, hai đứa lại nói chuyện, ok đang yêu mà nói chuyện với người yêu cũ. Anh không biết chú như thế nào, nhưng mà đối với anh á, cái thời mà anh còn yêu đương á, trong cái tập thể người yêu cũ của anh á, anh thề với chú mà anh đang yêu đứa nào mà nói chuyện về người yêu cũ đối với anh vả cho chết mẹ luôn. Ok, mày đang yêu tao đúng không? Mày mà yêu, mày đang ở bên tao cơ mà, tao hả? Mà mày lại nói với thằng người yêu cũ, ok mày quay lại với nó hộ tao cái luôn đi, khỏi cần. Mình là đàn ông, mình phải có cái vị trí của mình. Mày nhắc đến nó làm gì hả? Những gì đã qua hãy để cho nó qua, hãy để cho quá khứ chết theo màu xanh của thời gian, chìm trong sương khói đi. Đúng không? Làm làm gì có chuyện hai đứa đang yêu nhau hả anh ơi? Chỉ có như thế này, một ngày hai đứa soạc, hai đứa đánh cờ caro đó, sau đó chú không đáp ứng nổi nó thì nó thở dài. Đúng là cái thằng 11cm so với anh người yêu cũ 18cm nó khác nhau. Đấy, có chỉ có cái trường hợp như vậy là nhắc đến. Ông nghĩ gì mà ông để tôi mà là ông á, nghỉ mẹ luôn đi. Mày nhắc đến người yêu cũ mày cút mẹ đi, về người yêu cũ đi. Chúng mày về nối lại với nhau mà đánh cờ caro với nhau đi. Ông, đấy là đối với anh ấy, mà anh đang yêu trong cái tập thể người yêu cũ của anh, mà đứa nào mà nhắc đến đang yêu đương với anh mà nhắc người yêu cũ chỉ có đơn giản được lỡ mồm thôi. Anh ơi, người yêu cũ của em ngày xưa hay đưa em qua con đường này, lập tức xuống xe. Đó, xuống xe, bố đi về. Mày mới người yêu cũ hay đi con đường này thì kệ mẹ mày đi. Chúng mày đi với nhau đi, gọi nó ra mà đèo mày về. Bố về, bố về, bố vào quán game, bố bắn vài trận, ví dụ như vậy. Không, anh nói thật á. Em hãy xem xét lại cái mối tình này của em, nó đang rất là bu xiệt, nó rất là vớ vẩn đó. Thế cho nên là em cân nhắc lại về mọi thứ. Anh thì cá nhân của anh thì anh thấy nó không ổn một tí nào cả. Nếu như không muốn nói là anh cảm giác như là em, nó coi em như kiểu là một cái vật lấp chỗ trống thôi. Mà đàn ông á, mà làm vật lấp chỗ trống thì nó quá là đau lòng luôn. Anh nói thật đó, em chỉ được làm vật lấp chỗ trống trong một tình huống duy nhất, đó là em nằm trên, nó nằm dưới và em dùng một cái của em lắp vào cái chỗ trống của nó. Đó là tình huống duy nhất em có thể làm vật lấp chỗ trống được. Còn lại tất cả tình cảm rồi các thứ, em đừng bao giờ để em là một thằng đàn ông để làm vật lấp chỗ trống cả. Ok, tỉnh táo lại đi em. Và cái quan trọng là gì? Năm nay em mới có 15, 16 tuổi thôi. Cái con đường ở phía trước của em còn rất là dài. Đó. Em còn vô số những người con gái đang đứng ở phía trước chờ em đến để đánh cờ caro. Đó. Em đừng vội vàng gì mà lao đầu vào những cái ảo tưởng như vậy. Cái tình yêu của bọn em bây giờ nó đang rất là mơ hồ, rất là hời hợt. Có thể yêu cho biết, anh không cấm, bởi vì cái tâm lý của con người đến cái tầm này nó sẽ phải như thế, đúng không? Thế cho nên là yêu cho biết thì được, chứ còn yêu để đến mức đặt những cái điều đó để mà suy nghĩ quá nhiều, làm ảnh hưởng cuộc sống của em rất buồn như vậy thì không nên một tí nào cả. Năm nay em 16 tuổi, nó khác. Ít năm nữa em 18 tuổi, em bước ra ngoài cuộc sống, em sẽ thấy nó lại rất là khác. Đó. Năm em 22 tuổi, em sẽ thấy nó khác nữa. Năm em 25 tuổi, em lại thấy mọi thứ khác tiếp. Thế cho nên là em đừng đặt quá nhiều hy vọng vào những cái chuyện tình cảm này. Yêu cho vui, phải không? Yêu cho biết, yêu tập thôi thì được, anh đồng ý. Bởi vì nó là những cái bản năng tự nhiên của con người, cái tâm lý tự nhiên của con người đến tầm đó. Chứ còn đặt quá nhiều hy vọng để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhất là em lại là một thằng đàn ông, thì anh nghĩ là không nên một tí nào. Theo anh á, nếu như để mà bựa tưởi lên một tí thì em sẽ đặt vấn đề như thế này. Em sẽ gặp, em hẹn một buổi gặp, hôm đó em sẽ phải rất là chuẩn men vào. Ok, trước khi đi thì gặp anh đưa cho mấy cái bao cao su, thì em sẽ gặp, em nói chuyện với nó. Ok, bây giờ anh với em yêu nhau, đúng không? Chúng ta đã gắn bó với nhau một thời gian rất là dài rồi. Bây giờ thì anh muốn đánh cờ caro, ý em sao? Đấy, không, tất nhiên đấy là không phải là gạ trịch đâu nha. Đây chỉ là một phép test thôi, đây là phép thử thôi. Còn anh đưa cho em cái bao su nó chỉ là đề phòng. Nhỡ đâu là phát thì làm tới. Nhưng anh khuyên thật em là cũng chưa nên. Đấy, thì nếu như lúc đó nó em sẽ thấy được nó ngay, nếu như nó còn lằng nhằng với thằng người yêu cũ á thì không bao giờ nó ừ. À, không bao giờ là ừ. Hello Tuyền Phạm. Nó không bao giờ là ừ luôn, nó sẽ từ chối ngay. Còn nếu như thật sự nó yêu em như trong cái trường hợp mà anh nói là nó yêu em bằng chết á, nó sẽ chấp nhận tất cả đó. Thì chúc mừng em đã trở thành đàn ông. Từ đó trở đi thì em đã trở thành đàn ông không? Thì đấy nó chỉ là một phép thử thôi. Chứ còn đối với quan điểm của anh thì cái cô nàng này là cô nàng đã cho em ăn bả chó rồi. Hello Trung Nguyễn, em đã bị cho ăn bả chó rồi, tốt nhất là tránh xa ra, không lại đời em nó còn thảm hơn cả đời lão Hạc à. Đó. Ok các bạn đừng nghĩ là mình xúi bậy, không không, thật ra các bạn nhầm rồi. Các bạn đừng nghĩ là mình xúi bậy. Mình không biết là như nào, nhưng mà mình ở bên Rupert Talk á, thỉnh thoảng có các anh các chị các cô các chú lớn tuổi nói chuyện á, thì ở bên phương Tây á, khi mà các thanh niên đã đủ 16 tuổi, họ sẽ có một cái bữa tiệc. Họ sẽ có một cái bữa tiệc gọi là bữa tiệc trong lễ trưởng thành. Thế thì từ bắt đầu từ cái bữa tiệc trong lễ trưởng thành đó thì cha mẹ và người lớn sẽ coi các em đó đã gần như trưởng thành. Và khi trưởng thành thì các em đó có quyền làm tất cả mọi điều mà các em thích, miễn làm sao chấp hành đúng theo những cái quy định của pháp luật. Thế thôi. Thế thì cái việc mà buổi tối đó, ví dụ một buổi tối nào đó con xin bố mẹ đi chơi á, thì cái việc mà bố mẹ cho con cái nhét một cái bao cao su vào trong, một vài cái bao cao su vào trong ví của con là cái chuyện rất là bình thường. Những bạn nào ở bên trời Tây các bạn sẽ thấy cái điều đó nó rất là bình thường luôn. Các bạn đừng nghĩ rằng là, thật ra quan điểm của mình cũng như vậy. Ông cô em mình cũng thế, cái năm nó 16 tuổi bắt đầu lớn, nó bắt đầu, tức là cái lần đầu tiên nó tâm sự với mình là hôm nay em đi chơi với người yêu. Thì bố mẹ mình thì rất là khắt khe, bởi vì bố mẹ mình vẫn theo cái cách nghĩ của người Á Đông mình, tức là cách nghĩ nó thật là lạc hậu. Bị tí tuổi yêu đương cái gì kiểu thế, rồi lại yêu đương, rồi làm cái chuyện vớ vẩn, rồi lại ánh bụng con gái người ta đó, kiểu như thế. Nói như thế nó không có tác dụng giáo dục gì cả. Mình chỉ nói rằng là rồi ok, bây giờ lớn rồi yêu đương thì cũng yêu thôi, đi chơi thì cũng đi thôi, làm cái gì thì nói thật là bố mẹ và anh cũng không thể nào theo chân từng bước một để mà bảo nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Chỉ có điều là làm cái gì thì cũng phải nhận thức được hậu quả và kết quả. Làm việc tốt thì nó sẽ có kết quả, và làm cái việc nó thiếu suy nghĩ thì nó sẽ để lại hậu quả. Thế cho nên là thay vì cái việc là lại giống như bố mẹ mình lại tiếp tục dè bỉu nó, yêu đương rồi lại vớ vẩn, thì mình không như thế. Mình chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhét mấy cái bao cao su ví của nó, sau đó mình hỏi nó biết cách dùng chưa. Thế thôi. Nó gật đầu biết cách dùng rồi thì đi thôi. Đi thôi. Thì có một cái chuyện rất là buồn cười là mấy hôm sau mình mới hỏi nó là thế hôm bữa mày dùng như nào, thì nó bóc một cái bao cao su luôn ra, nó đeo bố nó vào đầu ngón chân cái của nó. Nó bảo dùng như này, bảo thế tao quỳ tao lạy mày, tao quỳ tao lạy mày. Ok đó, các bạn đừng nghĩ khắt khe với tuổi trẻ quá. Đừng nghĩ khắt khe với tuổi trẻ quá, chúng nó lớn lên cũng như mình thế thôi. Mình cũng có cái thời gian lớn lên như vậy. Khi mình lớn lên mình sẽ phải gặp những cái tình huống như thế. Tất nhiên con người mà lớn đến một độ tuổi nào đó sẽ phát dục. Đó, mấy anh con trai thì sẽ có những cái giấc mơ ẩm ướt, mấy cô nàng sẽ có bị chảy máu hàng tháng. Thế thì đó là về sinh lý, còn về tâm lý thì sẽ phải yêu, phải thích người khác giới hoặc người cùng giới. Cũng chẳng ai cấm được. Bố mẹ cấm nó, thật ra nó là cái rất là sai lầm đối với người lớn của Á Đông. Có nước phương Tây họ biết là họ không cấm được, bởi vì bố mẹ làm sao theo chân được. Không? Bố mẹ làm sao theo chân được các em suốt cả ngày 24 tiếng đồng hồ, kể cả khi ngủ. Đầy nhà ngủ rồi lừa bố mẹ ngủ, nó còn trèo tường qua nó đi chơi mà. Hello Bitun, đúng không ạ? Thế cho nên là đã không theo chân được thì thay vì cái việc cấm đoán đó, thì nên chỉ cho các em nó cách làm thế nào, cách làm mọi chuyện như thế nào để không có hậu quả. Bởi vì một chuyện chúng ta làm việc nó sẽ có rất là nhiều vấn đề, đó là kết quả và hậu quả. Nếu như chúng ta hướng dẫn các em nó làm cái điều đó đúng cách thì sẽ để lại kết quả. Còn nếu như chúng ta không hướng dẫn để các em nó làm mọi thứ một cách thiếu suy nghĩ thì sẽ để lại những cái hậu quả. Vậy thì thay vì cái việc cấm đoán để cho chúng nó vượt rào thì thôi thà cứ để cho, chỉ cho các em nó cái cách làm sao để tránh đi cái hậu quả đó, có phải là hơn hay không? Đó là cái quan điểm giáo dục của mình là như vậy. Thì mình thấy ở phương Tây họ có cái cách nghĩ như thế, nó rất là hợp lý, mình thấy nó rất là đúng. Có ai theo chân được ai cả ngày cả đời đâu, đúng không? Vậy thì thôi, thay vì cứ phải theo chân, cứ phải giam hãm kìm kẹp các em nó để cho các em nó khó thở, thế thì thà cứ chỉ cho các em nó cách làm sao cho đúng để cho chúng nó tự giác còn hơn. Chứ còn quan điểm của con người á, luật được đưa ra để cho người ta phá, quy định được đưa ra để cho người ta phá, còn ai cũng chấp hành thì đâu còn gọi là quy định nữa, đúng không ạ? Thế thì thà rằng chỉ cho các em nó cách làm thế nào để không vi phạm vào những quy định đó còn hơn là áp đặt quy định đó để cho chúng nó tự suy nghĩ trong đầu để vượt qua cái quy định đó, thì cái hậu quả nó rất là khó lường đó. Nên người ta cứ nói rằng đó, ở phương Tây á, cái việc quan hệ tình dục từ vị thành niên rồi đến lớn, tức là quan hệ tình dục trước hôn nhân nó rất là nhiều, nhưng cái tình trạng phá thai nó lại tỷ lệ nó lại ít hơn ở một số nước châu Á. Bởi vì sao? Bởi vì trẻ con họ nhận thức được, tức là các bạn thanh niên mới lớn họ nhận thức được cái việc mà mình đang làm, và vì nhận thức được cho nên là họ sẽ làm cái việc đó theo một cái cách nào đó nó để tránh để lại những hậu quả xấu nhất đó. Còn ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì cái tình trạng phá thai nó đang rất là cao. Bởi vì người lớn của chúng ta, thay vì cái việc giáo dục chỉ cho các em làm những cái việc đó theo một cách đúng, thì chúng ta lại cứ áp đặt các em, che giấu các em điều đó. Xem cái phim gì mà hôn nhau thế kia hả? Phim mới trả ảnh thế này thì hư hết cả mất thôi, bịt mắt lại. Ok, con bịt mắt, con bịt mắt này, con không nhìn thấy gì cả, đúng không? Nó không, chả có cái tác dụng quái gì cả. Hello Lê Quốc, đúng không? Thế cho nên là ok, trở lại với thằng em, thằng cu em, anh rất hiểu các em đang phải trải qua một giai đoạn rất là khó khăn, giai đoạn những cái rung động đầu đời, những cái tình cảm, những cái cảm xúc đầu tiên. Anh biết rằng có thể là có bạn bố mẹ rất là tâm lý, rất là hiểu, sẽ cũng sẽ chỉ cho các bạn biết làm gì đúng. Nhưng có những bạn thì bố mẹ chưa hiểu, bố mẹ rất là áp đặt. Anh chỉ mong rằng các em hãy cố gắng, bởi vì bây giờ mọi thứ nó rất là phát triển. Chúng ta lên internet không chỉ để chơi game, không chỉ để làm những cái thứ giải trí, mà chúng ta còn lên để tìm hiểu. Internet nó là một kho tàng khổng lồ, các em có thể tìm được những điều mà các em muốn tìm ở đó. Ví dụ như là Xvideo, VLXX.tv, ví dụ như vậy. Thì bên cạnh đó là cũng có những cái trang, ví dụ như là cái trang gì của anh Đinh Đoàn, là một cái trang tư vấn tâm lý rất là hay. Thậm chí vào cái luồng stream của Piu Piu, cũng là một cái luồng stream mà Piu Piu nó mặc dù là hơi bựa một tí nhưng mà cũng rất là hay. Hoặc là rảnh rỗi thì vào nghe anh Tũn đọc truyện, sau đó là xàm xí cho vui, biết đâu các em tìm được cái gì đó bổ ích hay ho ở đó, không? Ok, thì đó là những cái chia sẻ của anh đối với các em. Mong rằng là các bạn luôn luôn có những cái quyết định đúng đắn, những cái nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống, đặc biệt là trong cái giai đoạn rất là khó khăn ở cái tuổi mới lớn này. Đó, các em hãy làm điều mà các em nghĩ rằng là đúng và tránh để lại những cái hậu quả sẽ ảnh hưởng đến em, đến bạn bè của em, đến những cô bạn của em về lâu về dài, bởi vì những cái ảnh hưởng đó nó sẽ đeo đẳng suốt cả cuộc đời, đúng không ạ? Ok, chúng ta kết thúc luồng livestream ngày hôm nay cũng như là tập 1 của chuyện ma kinh dị Mắt Âm Dương Kẻ Thấy Vong Hồn và chương trình xám xí của ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 2. Mong rằng là những bạn vào nghe mà không thích những cái trình xàm xí này thì các bạn có thể tắt đi từ đoạn trước. Và mình cũng nói luôn là có thể đây là cái cách đặc trưng của mình, cho nên là các bạn cũng đừng nói rằng là mình nên bỏ cái trình xàm xí này. Ok, mình vẫn sẽ để thôi. Còn chỉ có điều là bạn nào nghe xong chuyện không thích nghe xàm xí thì các bạn tắt đi, thế thôi. Ok, bởi vì cũng có người thích, có người không thích mà. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hello Dũng Hoàng. Chúng ta sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.